trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 248, tọa trấn Hán Trung. Tháng giêng đi qua, Lưu Bị liền dẫn binh mã yên lặng tiến vào Gia Mạnh Quan. Bắt đầu vì là đón lấy nhập thục chiến làm chuẩn bị. Bá Uyên, ngươi là có hay không quá cẩn thận chút? Trước khi đi, Bàng Thống nhìn xem Lưu Nghị cho hắn nhét tới hộ tâm kính. Có chút giở khóc giở cười nói, ta chính là tùy quân mưu sĩ, lại không phải xông pha chiến đấu tướng lĩnh. Ngươi cho ta hộ tâm kính để làm gì? Nào chỉ là hộ tâm kính. Lưu Bị quyết định binh tướng lập tức trong bóng tối điều đi Ra Mạnh Quan thì Bàng Thống y phục, giày thậm chí đỉnh đầu văn sĩ quan đều bị Lưu Nghị đổi một lần. Đương nhiên, những này quần áo tự nhiên không phải Lưu Nghị tự mình làm, mà chính là thuê người giúp Bàng Thống làm. Chẳng những ăn mặc thoải mái dễ chịu, trọng yếu nhất là có nhất định lực phòng ngự cùng dẻo dai. Lần này Lưu Nghị đại hán bên trong thái thú chức vụ, sẽ không theo quân xuất chinh. Hắn tự nhiên là không hy vọng Bàng Thống như là lịch sử hoặc là diễn nghĩa bên trong không khỏi rượu chết trên chiến trường. Vì ngăn ngừa diễn nghĩa bên trong tình tiết phát sinh, Lưu Nghị còn đặc địa đối với Lô động chút tay chân. Đến bây giờ, Lô vẫn còn ở trong chuồng ngựa mặt nửa chết nửa sống nằm sấp. Xuất chinh là không thể nào xuất chinh. Có lẽ đời này hắn giống như chiến trường đều cách biệt. Cưỡi ngựa trắng trên chiến trường, không có Triệu Vân bản sự, này sinh tử liền thực sự xem thiên ý. Ngươi cho rằng ta muốn a? Lưu Nghị thở dài, nghiêm túc nhìn xem Bàng Thống nói, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen. Lần này nhập thục hành trình có họa sát thân, trên chiến trường đao tiễn không có mắt, chủ công là có đại khí vận người, với lại trải qua xa trường, ta ngược lại không lo lắng. Nhưng ngươi trưởng dạng này, vận khí hơn phân nửa không tốt, về sau chủ công đại nghiệp vẫn phải dựa vào ngươi. Thực sự không nguyện ý ngươi cứ như vậy chết trên chiến trường. Những vật này mang theo, hy vọng có thể bảo đảm ngươi nhất mệnh đi. Giống như người nào nói cái gì lời nói, giống Bàng Thống dạng này người, trực lai trực khứ là tốt nhất giao lưu phương thức. Với lại tốt nhất đừng nói thẳng ta tốt với ngươi, dạng này là cá nhân tâm bên trong đều sẽ dính nhau. Kiểu nói này cũng có thể bỏ đi một chút xấu hổ, dù sao cho cái Sửu Nam người làm những vật này, không biết còn tưởng rằng Lưu Nghị có cái gì đặc thù đam mê đây. Một bên đang tại sắp xếp người chiếu cố chính mình Lô Lưu bị bả vai không bình thường run run mấy lần, sau đó như vô sự đi ra. Bàng Thống nguyên bản trong lòng vẫn là có chút cảm động. Nhưng Lưu Nghị kiểu nói này, này phân cảm động nhưng là tan thành mây khói. Trở mình lên ngựa, nhìn xem Lưu Nghị, mỉm cười nói, tặng ngươi một lời. Cút, hảo tâm không có hảo báo. Nhìn xem Bàng Thống rời đi bóng lưng, Lưu Nghị lắc đầu thở dài, hy vọng chính mình cho Bàng Thống những vật này có thể thay đổi cái này suy nhân vận khí đi. Lưu Bị bọn thủ hạ mới vốn cũng không nhiều, loại này đỉnh phong nhân tài chết một cái thiếu một cái. Cầm xuống Ích Châu là Lưu Bị sự nghiệp đỉnh phong, nhưng Lưu Nghị không hy vọng cái này đỉnh phong như là giống như sao băng chỉ có sát na rực rỡ. Nếu như Bàng Thống không chết lời nói, có lẽ liền không cần Gia Cát Lượng, Trương Phi, Triệu Vân những người này nhập thục, có Gia Cát Lượng tọa trấn Kinh Châu lời nói, có lẽ chủ quan mất Kinh Châu bi kịch liền sẽ không lên diễn. Quân đội trùng trùng điệp điệp theo đường núi hướng về Gia Mạnh Quan phương hướng mở đi ra. Hán Trung bây giờ thi hành là chính sách bế quan tỏa cảng. Tại hết thảy ổn định lại trước đó, vô luận muốn đi hướng về Thục Trung vẫn là đi hướng về Quan Trung đường, cửa khẩu đều đã phong tỏa, lấy cam đoan mức độ lớn nhất phong tỏa hết thảy có quan hệ Hán Trung tin tức. Dựa theo thông lệ, Lưu Nghị vẫn là tìm Lưu Bị muốn một cái phó thủ. Ngày xưa Trương Lỗ dưới trướng Diêm Phố, bây giờ làm quận thừa, phụ tá Lưu Nghị xử lý một chút việc vặt. Ngoài ra, Lưu Phong cũng bị lưu lại trấn thủ Thượng Dung, Hoàng Trung thì lưu tại Nam Trịnh, phụ trách huấn luyện binh mã, đồng thời tùy thời gấp rút tiếp viện hai địa phương, mà Lưu Nghị thì tiếp tục đi mở đường. Tào Tháo đại quân còn chưa tới, Lưu Nghị không muốn lãng phí bất luận cái gì thời gian. Từ Ngõ Cốc con đường này độ khó khăn so với trước kia ra Mạnh Quan đường khó nhiều. Khắp nơi đều là cần kiến thiết sạn đạo hoặc là bắc cầu địa phương. Lần này Lưu Nghị điều động vạn nhân dân phu kiến thiết sạn đạo làm cầu nối. Lưu Nghị cầm đoạn này đường chia ngũ đoạn tới làm, mỗi ngày đều muốn tại này gồ ghề nhấp nhô trong sơn đạo bôn ba qua lại, giám sát công trình tiến độ. Bây giờ Lưu bị cầm Hán Trung toàn quyền giao phó cho chính mình tới quản lý, tự nhiên không thể chỉ chú ý sửa đường tiến độ, cho nên Lưu Nghị để cho Hoàng Trung phái ra hơn ngàn tiếu thám. Thám báo đóng vai làm phổ thông người dân lẻn vào quan trung, Nam Dương chỗ tìm hiểu tin tức, nhưng có gió thổi cỏ lay, Lưu Nghị đều có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong biết, đồng thời nhanh chóng chạy về Nam Trịnh chủ trì đại cục. Hán thăng tướng quân, cái này mới lên đảm nhiệm không đến nửa tháng thời gian, thân phận mới còn không có hoàn toàn thích ứng, kết quả chính mình người lãnh đạo trực tiếp liền bỏ gánh chạy đến rừng sâu núi thảm đi sửa đường. Cái này khiến Diêm Phố có chút im lặng, nhìn xem Lưu Nghị lưu lại điều lệ, lại nhìn xem ở một bên đọc sách Hoàng Trung, không nhịn được nghĩ muốn nhổ nước bọt. Nghe nói phủ quân ngày xưa đã từng kiêm nhiệm hai quận thái thú. Này Nhạc Dương, Trường Sa tại quản lý dưới có chút hưng thịnh, lúc ấy phủ quân cũng là như vậy. Dĩ nhiên không phải. Hoàng Trung nghe vậy cười lắc đầu, mang theo vài phần nhớ lại chi sắc nói, chưa phát giác cái này rời đi Kinh Châu đã có 2 năm. Liền nói à, Diêm Phố gật gật đầu, xem ra là này Lưu Nghị gặp chúa công không đang lười biếng đây. Lúc ấy tiên sinh cầm hai quận sự vật toàn quyền giao cho hai vị quận thừa. Hắn cơ bản không phải trong nhà tiếp thê nhi, chính là ngẫu nhiên đi đốc xây Nhạc Dương thành. Cuộc sống kia, lão phu cũng có chút hâm mộ đây. Hoàng Trung nhớ lại lúc ấy toàn bộ Kinh Châu liên quan tới Lưu Nghị nghe đồn, nhịn không được cũng có chút hâm mộ. Người này lão, tuy nhiên cũng có kiến công lập nghiệp lòng, nhưng tương tự cũng khát vọng Lưu Nghị như thế sinh hoạt. Diêm Phố, hắn cảm giác mình phảng phất đang nghe trò cười. Một người như vậy, là thế nào cầm hai cái quận quản lý ngay ngắn rõ ràng. Hoàng Trung cùng hắn cùng cấp, với lại cũng không tính Lưu bị tâm phúc. Giờ phút này Diêm Phố cũng là không thế nào kiêng kỵ. Trực tiếp hỏi, Phố tự hỏi cũng là gặp qua chút các mặt xã hội. Chưa bao giờ nghe có người như vậy lý chính. Hai vị kia quận thừa có thể cầm hai quận sự tình đốc thúc ngay ngắn rõ ràng, đã đủ để làm thái thú, làm gì lại để cho phủ quân kiêm nhiệm hai quận thái thú. Này thôi tiên sinh chính là Thanh Hà danh sĩ, nghe nói là không muốn ra sĩ, đảm nhiệm quận thừa cũng chỉ là giúp Bá Uyên tiên sinh mà thôi. Hoàng Trung lục lọi ria mép nói, con ngựa kia tác nhưng là tiên sinh hướng về chúa công lấy được, nghe nói rất có bản sự, tiên sinh đối với cũng khen không dứt miệng. Còn có một chút, tiên sinh từ trước tới giờ không sẽ tham cấp dưới công lao, với lại năng lượng bị tiên sinh chọn trúng người bình thường rất có năng lực. Tử Mậu năng lượng bị tiên sinh chọn trúng làm quận thừa trợ tiên sinh xử lý quận vụ, muốn đến cũng người phi thường. Diêm Phố vẫn còn có chút im lặng, nhưng chẳng biết tại sao, bị Hoàng Trung kiểu nói này, trong lòng ngược lại là có chút tự đắc chi ý, lắc đầu, cầm những này loạn thất bát tào ý nghĩ hất ra. Diêm Phố thở dài, xem ra vị này phủ quân như thế chấp chính đã là thông lệ, chính mình theo làm là được, lại nói, không có hắn khoa tay múa chân, chính mình cũng có thể thoải mái một chút. Đương nhiên, quân quyền, tài quyền cùng Hán Trung các cấp quan viên quyền bổ nhiệm và bãi miễn sắc vẫn còn ở Lưu Nghị trong tay. Diêm Phố đời Lưu Nghị hành chính, nhưng dù sao không giống với Thôi Châu Bình cùng Mã Tắc làm hàng thần, Lưu Nghị không có khả năng một mạch cầm sở hữu quyền lợi đều hạ phóng cho Diêm Phố. Cái này ba cái trọng yếu quyền lợi, Lưu Nghị là siết trong tay. Diêm Phố thực tế quyền lợi cũng không lớn, nhưng duy trì quận phủ vận chuyển bình thường cũng đầy đủ. Lưu Nghị đối với quyền lợi phương diện mờ nhạt, tại Lưu Bị dưới trướng cũng không phải là bí mật gì. Nhưng cũng chính là bởi vậy, Lưu Bị ngược lại càng muốn dùng Lưu Nghị. Đương nhiên, cũng là Lưu Nghị bản thân có nhất định năng lực, đối với Lưu Bị đại nghiệp có trợ giúp mới có thể như thế. Nếu không lời nói, nếu là thường nhân, coi như giống như Lưu Nghị một dạng tính cách, cũng không có cái cơ duyên này. Huống hồ Lưu Nghị chỉ là bất tham quyền, cũng không phải là không có theo đuổi cá ướp muối. Chỉ nhìn Lưu Nghị tại gia nhập Lưu Bị dưới trướng về sau làm cống hiến. Vậy nhưng một chút đều không ít, dạng này có chính mình theo đuổi, nhưng lại không mộ quyền lợi nhân tài. Chỉ sợ là bất kỳ một cái nào minh quân đều mười phần hoan nghênh. Hoàng Trung ngồi một hồi, có chút buồn tẻ, liền cáo từ Diêm Phố. Tướng quân bên trong sự vật giao cho phó tướng quản lý. Chính mình mang thân vệ đi hướng về Tử Ngọ Cốc bên trong tìm Lưu Nghị. Lưu Nghị vì là có thể kịp thời nhận được tin tức, chuyên môn chế định trọn vẹn truyền lại tin tức sách lược. Lấy cam đoan nếu xảy ra bất trắc, Lưu Nghị năng lượng tại thời gian ngắn nhất bên trong nhận được tình báo. Tuy nói Tử Ngọ Cốc đường khó đi, nhưng tìm Lưu Nghị lại không khó. Một chỗ hiểm yếu trên vách đá dựng đứng, hai đầu thô to xiềng xích lượng hai mặt vách đá kết nối tại một chỗ. Từng người công tượng trên thân mang theo xiềng xích, đang cố gắng mượn xiềng xích này trên không trung làm việc. Một đầu rộng rãi cầu hình vòm, tại những này treo lơ lửng giữa trời thợ thủ công trong tay dần dần thành hình. Hoàng Trung đi vào vách đá bên cạnh thì còn có thể thấy không bị xi măng hoàn toàn che khuất khung sắt cùng gạch đá. Hắn thăng sao ở chỗ này? Lưu Nghị một bên cẩn thận cầm cầu hình vòm số liệu làm lại một lần, xác định không sai về sau, vừa rồi quay đầu nhìn về phía Hoàng Trung, hiếu kỳ nói, này Diêm Tử Mậu phàn nàn tiên sinh không hỏi chính sự. Mặt tướng nghe có chút tâm phiền. Tả hữu bây giờ vô sự, liền tới tiên sinh tại đây nhìn xem có hay không cần hỗ trợ chỗ. Hoàng Trung cười nói, quan trung nhưng có động tĩnh. Lưu Nghị dò hỏi, nhắc tới cũng kỳ quái. Chúng ta phái đi quan trung các huyện cơ hồ đều có tiếu thám thám thính tin tức, nhưng lại cũng không đạt được Tào quân có đại quy mô điều binh ý đồ. Hoàng Trung lắc đầu, ấn lý thuyết, Tào Tháo không có khả năng tùy ý Lưu Bị đi chiếm lấy Ích Châu mà thờ ơ. Nhưng mà bây giờ nhưng là không có nửa điểm phong thanh. Cái này khiến Hoàng Trung cũng nghi hoặc, nếu ngươi là địch quân chủ tướng, sẽ chọn nơi nào đánh vào Hán Trung? Lưu Nghị nhìn xem Hán Trung nói, đi Trần Thương đi vào Tà Cốc hoặc là đi Kỳ Cốc. Hoàng Trung suy nghĩ một chút nói, đại quy mô dụng binh lời nói, cũng chỉ có hai con đường này có thể đi, hoặc là từ Nam Dương xuất binh tấn công Thượng Dung. Lưu Nghị gật gật đầu, những địa phương này cũng là Hán Trung chủ yếu phòng ngự địa phương. Tào quân muốn tấn công vào tới rất khó, nhưng bây giờ Tào quân án binh bất động. Lưu Nghị tuy nhiên không biết đối phương đánh ý định gì, nhưng khẳng định có hắn tính kế, hoặc là muốn đi cái này Tử Ngọ Cốc cũng khó nói. Lưu Nghị lục lọi cái cằm nói, cái này cũng không dễ dàng. Hoàng Trung lắc đầu cười nói, càng là như thế, càng phải cẩn thận đây này. Lưu Nghị nói, ta chuẩn bị tại cái này Tử Ngọ Cốc thiết lập ba khu cửa khẩu, mỗi nơi thiết lập một thôn làng đến một khúc. Hán Thăng tới vừa vặn, giúp ta nhìn xem nơi nào thiết lập cửa khẩu thì tốt hơn. Hoàng Trung nghe vậy bên ngoài nhìn xem Lưu Nghị, tiên sinh thật sự cho rằng Tào quân sẽ đến tại đây. Binh có đang kỳ, cái gọi là kỳ chính là địch nhân nghĩ không ra manh khu. Hắn thăng thiện lấy đang khắc địch, nhưng nếu đổi lại văn trường lời nói, chỉ sợ cái thứ nhất nghĩ đến chính là tại đây. Lưu Nghị cười nói, thật là có khả năng, ngẫm lại Ngụy Duyên phong cách. Hoàng Trung rất tán thành gật gật đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.